Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 đệ 150 chương, còn có thể là cái gì quan hệ, cầu nam nam quan hệ bái, điểm này ở trình dục huyết làm một lần yến hội lúc sau. Còn có cái gì người là không biết sao, Nga, trước mắt cái này trình dục huyết thật đúng là không biết. Văn Đa Đa không rõ vì cái gì phong cách sẽ trở nên nhanh như vậy. Rõ ràng phía trước hắn cùng Ninh Bất Vấn còn ở cảm thán phó bản gian nan. Tham thảo một chút nhân sinh cùng thời gian chi gian quan hệ. Có vẻ lại thâm trầm lại có nội hàm, vì cái gì hiện tại liền lâm vào loại này cầu huyết luyền ái phong cách giữa. Không biết ta hiện tại xin rời đi còn tới hay không đến cập. Đều do ta miệng tiện. Lúc trước vì cái gì muốn hỏi một câu trình dục huyết có nhận thức hay không Ninh Bất Vấn đâu. Cái này hảo, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Hiện tại thời điểm tới rồi, nên là hắn trả nợ lúc. Nếu thay đổi phía trước Văn Đa Đa, hiện tại 8 phần đã không chút do dự trả lời. Nhưng hiện tại Văn Đa Đa tốt xấu ở cái này phó bản qua 15 năm. Đã là cái đối đạo lý đối nhân xử thế hiểu biết thập phần thấu triệt Văn Đa Đa. Trình dục huyết cùng Ninh Bất Vấn chi gian quan hệ, quá rõ ràng hắn đều không hảo trả lời. Cái này trình dục huyết không đi hỏi Ninh Bất Vấn, ngược lại tới hỏi hắn. Bản thân chính là một cái rất kỳ quái địa phương. Hơn nữa Ninh Bất Vấn còn trực tiếp bị trình dục huyết cấp phong bế. Liền cái ánh mắt đều xử không ra. Này liền có vẻ rất kỳ quái, nhất định là Bất Vấn lại bắt đầu ra, Văn Đa Đa nhịn không được như vậy nghĩ đến, chính là lời nói lại nói trở về, Ninh Bất Vấn rốt cuộc là hướng phương hướng nào ra đâu? Như thế nào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Trình dục huyết thấy Văn Đa Đa chậm chạp không trả lời. Đã hoài nghi lên, Ninh Bất Vấn đặc biệt muốn có cái tâm linh tương thông kỹ năng. Làm cho Văn Đa Đa nghe một chút hắn nội tâm thanh âm siêu hắn sống hay chết. Chỉ sợ cũng xem Văn Đa Đa như thế nào trả lời. Các ngươi hai cái cụ thể là cái gì quan hệ ta không phải rất rõ ràng, Văn Đa Đa một bên châm. Trước câu chữ, một bên thời khắc chú ý quan sát trình dục huyết trên mặt thần thái trả lời nói. Người không biết, trình dục huyết hiển nhiên cũng không tin tưởng. Không biết ngươi còn hỏi ta có nhận thức hay không hắn. Đó là bởi vì các ngươi hai người vẫn luôn đều cùng tiến cùng ra. Cùng ăn cùng ngủ, Văn Đa Đa nói mang theo một chút mơ hồ chỗ. Lại nói, ngài ở về sau là cái đại nhân vật, hơn nữa ngài rất có lãnh địa ý thức, không có trải qua ngài đồng ý. Chúng ta là không có khả năng tùy tiện vào đi. Ninh Bất Vấn cũng không phải một cái sẽ thích nơi nơi thuyết minh hắn cùng ngài quan hệ người. Trình dục huyết trầm mặc, hắn đối chính mình là cái dạng gì tính tình vẫn là rõ ràng. Nếu hắn cùng Ninh Bất Vấn không có quan hệ, là không quá khả năng cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, chẳng lẽ, hắn trong tương lai thật sự cùng Ninh Bất Vấn kết hôn? Chính là trình dục huyết không cảm thấy chính mình sẽ là ký kết cái gọi là hôn nhân, người. Hôn nhân loại đồ vật này, nói trắng ra là chính là hai bên bình đẳng tự nguyện cơ sở thượng thành lập một loại trường kỳ khế. Ước quan hệ, ở cái này mà thế bên trong, hôn nhân sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, nếu hai người thích ở bên nhau, tự nhiên không cần loại đồ vật này tới chứng minh, nếu có một người thay đổi tâm. Liền tính ly hôn điều kiện lại như thế nào hà khắc, cũng ngăn cản không được một người muốn rời đi tâm mơ siêu trình dục huyết cũng vô pháp tưởng tượng. Chính mình kết hôn là cái bộ dáng gì? Chính là, trước mắt đủ loại dấu hiệu lại cho thấy Ninh Bất Vấn nói tựa hồ không phải lời nói dối. Trình dục huyết lâm vào rối rắm bên trong, hắn vừa mới bước lên đại lão chi lộ. Đối loại này cảm tình vấn đề hoàn toàn chính là giấy trắng một chương. Mãnh bằng không gặp được cái này cùng về sau chính mình đều có thể ngoan cường đấu rốt cuộc Ninh. Bất Vấn, nhất thời bị đánh cái trở tay không kịp, làm tốt làm a đa đa. Ninh Bất Vấn ở một bên nghe, quả thực muốn cảm động rơi lệ. Trời ạ, đây là cái gì thần tiên đồng đội? Hắn đi ra ngoài, phó bản lúc sau nhất định phải cấp Văn Đa Đa bao một cái đại hồng bao. Ân cứu mạng suốt đời khó quên a. Tuy rằng ta không biết là cái gì nguyên nhân, Văn Đa Đa thật sự không hiểu này đối đủ nam nam ở. Chơi cái gì, đành phải bãi sự thật, đến nỗi như thế nào não bổ chính là bọn họ chính mình sự tình. Bất quá các ngươi hai cái phía trước lấy chính mình danh nghĩa cộng đồng tổ chức một hồi yến hội. Lúc ấy ta nhớ rõ Bất Phấn còn xuyên một thân tương đối đặc biệt quần áo kia nhưng không đặc biệt. Sao, nhân ngư trang a? Văn Đa Đa nhớ tới cùng ngày Ninh Bất Phấn trang phẫn. Bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa đem hắn cấp dọa ra bệnh tim tới. Thiên địa chứng giám, Văn Đa Đa nói nhưng toàn bộ đều là sự thật. Một chút thủy đều không có trộn lẫn. Nhưng mà nghe vào trình dục huyết lỗ tai. Ngược lại biến thành hắn cùng Ninh Bất Phấn thật sự kết hôn chứng cứ. Khai yến hội bằng tổ chức tiệc cưới. Đặc biệt quần áo bằng áo cưới này bốn bỏ năm lên một chút. Trình dục huyết nhìn Ninh Bất Phấn ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp lên. Đảo không phải hắn hiện tại liền phải đối Ninh Bất Phấn dễ tình đâm sâu. Mà là hắn một chốc còn lý giải không được tương lai chính mình mạch não. Đây là các ngươi muốn đồ vật, trình dục huyết không có nói cái gì nữa. Mà là đem phía trước nói tốt tân vương quan tài đem ra. Cái này quan tài rất lớn, đại cũng đủ vài cá nhân cùng nhau nằm đi vào. Quan tài đắp lên là một cái thật lớn đảo chữ thập. Một khắc sườn tượng còn khắc đầy bất đồng hoa văn, thoạt nhìn có vẻ thần bí lại cao quý. Các người có thể ở bên trong trước thử ngủ cái 3-40 năm mơ siêu, trình dục huyết trả lời nói. Chúng ta đây về sau tái kiến đi, nói xong. Trình dục huyết lại thật sâu nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Ngồi ở ma thảm thượng bay khỏi nơi này, hắn trước mắt thật đúng là không có làm tốt trở thành, đã kết hôn nhân sĩ chuẩn bị. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đi, vẫn luôn chờ đến trình dục huyết phi đã không có bóng dáng. Ninh Bất Phấn trên người giam cầm mới bị cởi bỏ, Văn Đa Đa chạy nhanh chạy tới, có chút lo lắng nhìn Ninh Bất Phấn. Ta không nói gì thêm không tốt lời nói đi. Này trình dục huyết như thế nào quay đầu liền đi, thoạt nhìn tựa hồ còn có một chút chạy trối chết bộ dáng. Là hắn ảo giác sao? Đa Đa, Ninh Bất Phấn vẻ mặt cảm động nhìn hắn. Quả thực muốn hỉ cực mà khóc, làm sao vậy? Văn Đa Đa bị Ninh Bất Phấn cái dạng này hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau, sự tình tựa hồ có chút khác thường, là hắn bỏ qua thứ gì sao? Ta cuộc đời làm nhất đối một sự kiện, chính là nhận thức ngươi, Ninh Bất Phấn xông lên đi gắt gao cầm Văn Đa Đa tay. Đôi mắt ôn nhu cơ hồ có thể tích thủy, ngươi không biết, ta hiện tại xem ngươi cùng xem chúa cứu thế giống nhau. Tự mang lự kính, Văn Đa Đa, như thế nào cảm giác chính mình đột nhiên nghe không hiểu Ninh Bất Phấn đang nói cái gì? Tạp tác đánh lui này ba cái di lưu giả. Di lưu giả kịch bản hắn trong mấy năm nay sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa có tâm tính vô tâm dưới, muốn đánh lui bọn họ, cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Quan trọng nhất chính là, chính mình trên tay này một quả diễn sinh mảnh nhỏ hóa thành chiếc nhẫn. Bản thân chính là cực cường tăng phúc đạo cụ, gia nhập tạp tác lực lượng giá trị là 1, nó có thể trực tiếp tăng phúc đến 50. Tạp tác bằng vào này cái chiếc nhẫn, cơ hồ có thể đánh biến thế giới này sở hữu người chơi. Như thế khổng lồ lực lượng, thiếu chút nữa làm hắn trầm mê, nếu trước đó không có Cyrus phết xe đổ ở phía trước. Tạp tác cảm thấy chính mình chưa chắc có thể để được như vậy dụ hoặc. Vì làm chính mình không quá phận trầm mê với lực lượng bên trong. Ở không có gặp được tập kích phía trước. Tạp tác cơ hồ sẽ không đi vận dụng này cái chiếc nhẫn lực lượng. Liên tính hạ phó bản, cũng là chọn cấp thấp phó bản, một đường ổn đáng sợ. Bởi vì tạp tác biết, chính mình chỉ cần có một bước đi sai bước nhầm, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục, thế giới này lại hảo. Thực lực của hắn lại cường, cũng không phải chân thật thế giới. Hắn muốn trở về thuộc về thế giới của chính mình, phi thường tưởng, tổng lý. Ngài muốn hạ phó bản, tạp tác bên người người chơi bọn Bảo Tiêu đều thập phần không thể lý giải. Tổng lý đương hảo hảo như thế nào đột nhiên liền muốn hạ phó bản. Rõ ràng tổng lý trên tay có hảo chút kéo dài thời hạn tạp. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Ân, ở ta hạ phó bản trong khoảng thời gian này, hết thảy sự tình đều giao cho hội nghị cùng các ngươi quân đoàn đi, tạp tác sớm đã có cái này ý. Tưởng, chân chính khiến cho hắn hạ quyết tâm, vẫn là 6 hào quân đoàn toàn quân bị diệt tin tức. Hắn đánh lùi này 3 cái di lưu giả, chỉ biết đưa tới càng nhiều càng cường di lưu giả, lưu tại chỗ, sẽ chỉ làm hắn thời thời khắc khắc ở vào nguy hiểm bên trong. Hơn nữa tùy thời muốn mạo hiểm mất đi diễn sinh mảnh nhỏ nguy hiểm mơ siêu cùng với như thế. Còn không bằng trốn đến phó bản bên trong, dù sao với hắn mà nói, đều là phó bản, không có gì khác biệt. Chuyện khác các ngươi liền không cần phải xen vào, tạp tác biết bọn họ muốn lưu lại chiếc nhẫn. Chỉ là hắn sẽ không như vậy như bọn họ ý mà thôi. Các ngươi cũng nên biết. Các người không phải đối thủ của ta, người chơi bọn Bảo Tiêu bị đổ á khẩu không trả lời được. Tổng lý, là chúng ta nơi nào làm không tốt sao? Một cái người chơi vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Hắn thật sự không rõ. Tổng lý đối tình huống hiện tại còn có cái gì không hài lòng. Chỉ cần tổng lý muốn nào đó đồ vật, bọn họ liền tính là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ cấp tổng lý tìm tới. Nhưng cho dù như vậy, tổng lý vẫn là dầu dĩ không vui, các ngươi làm thực hảo, là ta chính mình vấn đề, tạp tác chậm rãi lắc đầu. Ta ngôn tẫn tại đây, các ngươi chính mình thương lượng đi, tiếng nói vừa dứt. Tạp tác liền lựa chọn tiến vào đến phó bản bên trong. Hắn yêu cầu ở cái này phó bản bên trong vượt qua một đoạn thời gian. Vượt qua giả thuyết chân thật thời gian kém, chờ đợi cuối cùng thời gian. Để lại cho bọn họ thời gian không có như vậy nhiều. Tạp tác không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào. Cyrus sự tình vẫn luôn bối rối ở hắn trong lòng. Có lẽ phải đợi ra cái này phó bản thế giới. Hắn mới có thể đủ hoàn toàn buông. Ta là 40 năm sau phân cách tuyến. An bất lý cùng Solomon hai người thẳng đến thế giới này một hào quân đoàn mà đi. Ở bọn họ hai cái thấy 6 hào quân đoàn đoàn trưởng kêu, Ninh bất vấn, lúc sau. Bọn họ liền cùng làm ra quyết định này. Nguyên lai bọn họ chi gian thời gian cách lâu như vậy. Trách không được bọn họ vẫn luôn đều tìm không thấy người. Pandora đem chúng ta thời gian tuyến quấy rầy. Chỉ cần một chút quấy nhiễu, là có thể làm chúng ta cho nhau tìm không thấy người, Solomon tự mình lẩm bẩm. Nguyên lai cái này phó bản lớn nhất nguy cơ không phải phó bản, mà là thời gian, không phải 10 năm, không phải 20 năm, mà là suốt 40 năm mơ siêu 40 năm, cũng đủ đem một người tuổi trẻ người biến thành một cái lão nhân. Cũng đủ là một cái lòng có chí lớn người biến thành một cái được chăng hay chớ bình thường người. Nếu là ta có thể chịu đựng 40 năm sao? Solomon nhịn không được hỏi như vậy chính mình, đáp án như thế nào chính hắn cũng không biết, ta nguyên bản cho rằng, 10 năm thời gian đã cũng đủ lâu rồi, Pandora nói cho ta, thời gian còn có thể càng lâu, An bất lý thấp giọng nở nụ cười. Nó thật độc a, bọn họ tam đại quân đoàn vào được như vậy nhiều người chơi. Chính là hiện tại thứ 9 đại cơ hồ đều sắp kết thúc. Bọn họ lại không có tìm được nhiều ít đồng bạn, cái này thiệt hại suất, so với bọn hắn phía trước trải qua quá đem nguy hiểm bãi ở bên ngoài bất luận cái gì yêu cầu cao độ. Phó bản muốn nhiều hơn nhiều, tiến vào cái này phó bản người chơi, đều không phải cái gì tân nhân, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh nha, chính là, chỉ là như vậy một chút vận khí, như vậy một chút thời gian kém. Là có thể đủ hoàn toàn phá hủy một người. Cái này phó bản rất khó sao. Kỳ thật nó cho ngươi mang đến nguy hiểm. Không có trong tưởng tượng như vậy cao. Nếu thật sự muốn không lý tưởng. Cũng không phải làm không được. Cái này phó bản không khó sao. Nó sở hữu nguy hiểm. Đều giấu ở ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong. Giấu ở ngày qua ngày năm này sang năm nọ đều tìm không thấy hy vọng. Ngày mai bên trong. khác phó bản, còn có phá quan thông quan phương pháp, mà cái này phó bản nhanh nhất cũng đơn giản nhất phương pháp. Chính là một chữ, ngao, ngao đến thời gian qua đi, ngao đến thời đại này tiến trình không ngừng nhanh hơn, ngao đến cùng ngươi cùng tiến vào cái này phó bản người chơi chậm rãi ở ngươi trước mặt xuất hiện. Ngao đến, chính ngươi đều mau không chịu nổi nông nỗi, này làm sao không phải khác loại tàn nhẫn. Hơn nữa chúng ta trong tay này một khối mảnh nhỏ, trước mắt lưu lạc bên ngoài chỉ kém tam khối mảnh nhỏ, An Bất Lý thật sâu nhìn chính mình trong. Tay mảnh nhỏ liếc mắt một cái nói, chúng ta đi nhất hào quân đoàn chờ cuối cùng phó bản mở ra đi. Nếu cuối cùng tam phiến mảnh nhỏ có thể gom đủ, như vậy ta hy vọng nắm giữ kia tam khối mảnh nhỏ người. Sẽ có Ninh Bất Vấn ở, hắn đánh bại ta như vậy nhiều lần. Làm ta ăn như vậy ít nhiều, nếu là hắn chết ở cái này phó bản nói, chờ ta sau khi ra ngoài liền đem hắn ra đều hủy đi, Solomon hung tợn trả lời nói. Đi, chúng ta đi nhất hào quân đoàn, liền tính cuối cùng mang theo mảnh nhỏ tới không phải Ninh Bất Vấn. Liền tính bọn họ không qua được cái này giả thuyết chân thật phó bản. Bọn họ cũng phải đi trợn mắt nhìn xem Pandora trung cực phó bản rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Thứ 9 đại trong thế giới, một hào quân đoàn là trên thế giới này công nhận lợi hại nhất cũng lớn nhất hình quân đoàn. Nó đang không ngừng thu thập mảnh nhỏ quá trình bên trong. Đánh bại vô số di lưu giả, hơn nữa không ngừng hấp thu cái khác quân đoàn người, cuối cùng dần dần trở thành một cái quái vật khổng lồ. Khoảng cách này một cái thời đại kết thúc còn có 10 năm mơ siêu diễn sinh mảnh nhỏ còn kém cuối. Cùng 4 khối, một hào quân đoàn nhà tiên tri nói, năm nay sẽ gom đủ sở hữu mảnh nhỏ, những cái đó trên người mang theo mảnh nhỏ người chơi, sẽ tuần hoàn theo vận mệnh chú định chỉ dẫn, chủ động đi vào bọn họ nhất hào quân đoàn. 40 năm trước, Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa hai người lại đây thời điểm. Một hào quân đoàn khắp nơi giới nghiêm, mà 40 năm sau hiện tại, một hào quân đoàn cơ hồ thành tự do đại danh từ. Ở cuối cùng này 10 năm, các người chơi đều ý thức được thời gian đáng quý, minh bạch chính mình sứ mệnh, này không phải mỗi một người sự, mà là sở hữu người thường cùng các người chơi cộng đồng sự tình. Có lẽ, ở cái khác thời điểm, nhân loại sẽ vì đủ loại ích lợi cùng tranh cãi cho nhau nội đấu. Nhưng mà tại đây loại sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, ngược lại dễ dàng ngưng tụ ở bên nhau, những cái đó bị di lưu giả cướp đi mảnh nhỏ, có tiên hiền không ngại cực khổ cướp về cho bọn hắn. Những cái đó nguyên bản tìm không thấy dấu vết mảnh nhỏ. Phó bản NPC sẽ cố ý cho bọn hắn chỉ điểm. Bởi vì một cái thời đại kết thúc, cũng ý nghĩa bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu. Tới rồi cuối cùng này 10 năm, còn có cái gì ân oán là không bỏ xuống được đâu. Solomon cùng An Bất Lý hai người mang theo mảnh nhỏ lại đây thời điểm. Không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, ngược lại có chuyên môn người mang theo bọn họ một đường đi gặp nhất hào quân đoàn đoàn trưởng. Chúng ta chờ các ngươi thật lâu, Solomon bọn họ thấy đã 7 cái đã tổ hợp không sai biệt lắm địa. Cầu. Đã có 3 cái phó bản diễn sinh mảnh nhỏ đã bị khâu thành công. Dư lại 4 khối mảnh nhỏ. Vừa lúc một khối một cái phó bản, Solomon cùng An Bất Lý mang đến mảnh nhỏ. Đến từ ăn uống quá độ phó bản, bọn họ đem ăn uống quá độ cuối cùng một khối mảnh nhỏ đặt ở kia một cái địa cầu thượng. Nó lập tức liền trở nên hoàn chỉnh tổ hợp tốt diễn sinh mảnh nhỏ. Là một cái thu nhỏ lại vô số lần địa cầu, nó chân thật ngươi vươn tay, có thể ở cái này hình cầu thượng cảm giác được thủy. Chúng ta địa cầu, có phải hay không thật xinh đẹp, nhất hào quân đoàn đoàn trưởng là cái thực văn nhã người. Đồng thời cũng có được tiên đoán năng lực, cơ hồ là sở hữu người chơi tinh thần cây trụ, liền tính Solomon cùng An Bất Lý không cho rằng chính mình là thứ 9 đại người chơi. Ở nhìn thấy này một vị đoàn trưởng thời điểm, vẫn là không khỏi sinh ra tôn kính chi tâm tới. Mỗi một cái thời đại, chỉ biết ra như vậy một cái dẫn dắt toàn nhân loại người. Người như vậy, đảm đương nổi bất luận cái gì tôn kính. Thật xinh đẹp, Solomon cùng An Bất Lý chăm miệng một lời trả lời nói. Liền tính ở các loại thiết bị gặp qua vô số lần địa cầu bộ dáng. Nhưng cùng loại này, nhìn thấy, là hoàn toàn không giống nhau. Cảm giác không giống nhau, tựa như một cái khách sạn phòng trang hoàng lại mỹ, cũng so ra kém chính ngươi ra cho ngươi mang đến cảm giác. Còn có tam khối mảnh nhỏ, đã ở trên đường, Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng mỉm cười lên. Mặc kệ thế nào, chúng ta trải qua nhiều năm như vậy hỗn loạn, đấu tranh, rốt cuộc vẫn là nghênh đón chúng ta kết cục ngài tiên đoán năng lực. Có nói cho ngài lúc này đây kết cục sao? Solomon nhìn đối phương, nhịn không được hỏi, hắn tổng cảm thấy cái này đoàn trưởng kỳ thật là biết chính mình sẽ thất bại. Không cần tiên đoán năng lực đều có thể biết, Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng cười cười. Nhất phái tiêu sái, chúng ta thời gian chỉ còn lại có 10 năm, quá ngắn, như vậy đoàn thời gian, không đủ để làm chúng ta phá được trung cực phó bản, nhưng ngươi nhìn qua một chút đều không nóng. Này, chúng ta không thể lựa chọn chính mình bắt đầu. Nhưng ít nhất có thể lựa chọn chính mình tử vong, Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng Vân Đạm Phong. Khinh trả lời nói, có thể cấp tương lai lưu lại một chút hy vọng, cũng là tốt, nhân loại sẽ diệt vong sao? Vấn đề này không có người sẽ có thể cho khẳng định trả lời. Người chung quy là có vừa chết, từ một cái bình thường người chơi không ngừng trưởng thành đến bây giờ. Các người chơi gặp qua sinh tử đã nhiều, chính mình đều không đếm được rồi chứ. Một người cô độc tử vong quả thật làm người rất khó tiếp thu. Nhưng một cái thời đại tiêu vong, sở hữu bạn bè thân thích cùng ngươi cùng chết đi, liền không phải một cái vô pháp tiếp thu đáp án. Chúng ta không phải đi chết, chỉ là cùng đi phó một cái sẽ không kết thúc ước mà thôi, đếm kỹ nhân loại lịch sử. Phía trước phía sau có bao nhiêu thứ đều tại thế giới tận thế bên cạnh đâu. Vỏ quả đất vận động, hắc chết bệnh, thế giới đại chiến, An Bất Lý cùng Solomon hai người đều nói không nên lời nói cái gì tới. Ở như vậy người trước mặt, bọn họ có thể nói cái gì đâu. Tạp tác cũng từ phó bản ra tới. Hắn ra tới thời gian so dự tính muốn hơi chậm một chút. Lúc này, đã không có cái gọi là M Quốc. Tự nhiên cũng không có những cái đó người chơi bọn bảo tiêu. Hắn ở phó bản qua 5 năm, bên ngoài thế giới cũng đã đi qua 40 năm, siêu tạp tác đã ở phó bản ngón tay giữa hoàn biến trở về. Thành nguyên bản diễn sinh mảnh nhỏ, này một khối diễn sinh mảnh nhỏ là hư vinh, đại khái là có duyên phận, bọn họ tự do quân đoàn bị phân đến 7 cái phó bản. Vừa lúc có một cái là hư vinh. Tạp tác so phía trước càng thêm trầm mặc, hắn hoa một chút thời gian liền làm rõ ràng trước mắt xã hội này tình huống. Cũng thấy trên đường phố đủ loại chuộc lại địa cầu thông quan Pandora, biểu ngữ cùng khẩu hiệu. Này đó đều ở hắn tâm lý nhắc lên nhàn nhạt gợn sóng. Không thâm, nhưng vẫn ở lắc lư, cuối cùng thời gian tuyến bắt đầu kiềm chế. Hắn có thể ở một hào quân đoàn nơi đó nhìn thấy nhiều ít cái đến từ 18 đại người chơi đâu. Tạp tác chính mình phòng trường, hẳn là sẽ không vượt qua 6 cái, nhưng là bọn họ tam đại quân đoàn đầu nhập tiến vào người. Không sai biệt lắm đã vượt qua 60 cái, liền tính chính mình lại một lần nữa đi một lần lộ. Lại quá một lần đồng dạng phó bản, đại khái cũng sẽ không làm so hiện tại càng tốt. Tạp tác nắm mảnh nhỏ, bước lên đi Nhất Hào quân đoàn lộ, giả thuyết chân thật cái này phó bản, cũng không sai biệt lắm tới rồi nên kết thúc lúc, khiến cho hắn nhìn một cái. Thế giới này sở mang đến trung cực phó bản, là cái bộ dáng gì? Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người là bị Trình Dục Huyết đánh thức. 40 năm sau Trình Dục Huyết biến thành một cái soái lão nhân. Bất quá hắn như cũ là khí phách hăng hái bộ dáng. Đi thôi, Trình Dục Huyết đem quan tài thu lên. Ninh Bất Phấn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Dục Huyết biến lão bộ dáng. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần, liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Tò mò như vậy sao? Trình Dục Huyết có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Người đều là sẽ biến lão đi, nhưng là không nghĩ tới ngươi biến già rồi là cái dạng này, Ninh. Bất Phấn thành thành thật thật nói, Nếu ngươi biến già rồi là cái dạng này nói, ta cảm thấy đầu bạc đến lão gì đó vẫn là có thể tin, hợp lại ngươi vẫn luôn đều không tin. Văn Đa Đa trong lòng tràn ngập phun tào sao sao, 40 năm thời gian, đối với bọn họ hai người mà nói, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân chung quanh đã tụ tập vô số người chơi. Bọn họ đều tự phát đi tới như vậy một chỗ, trốn tránh cũng hảo, chán ngán thất vọng cũng hảo, lưu đến bây giờ đều không có tự sát người, cũng đã sẽ không lại tự sát, thậm chí, mọi người đều còn trở nên xưa nay chưa từng có tích cực lên. Vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Cuối cùng 10 năm vì cái gì không thể vui vui vẻ vẻ quá. Bằng hữu, người cũng là người chơi sao? DTM đi Pandora, chờ đến chúng ta sắp tử vong kia một khắc, ta có thể nắm tay ngươi sao? Nếu nhất định phải chết nói, ta hy vọng đến lúc đó ta có thể chết ở một hào đoàn trưởng bên người, cút đi. Tình địch, rút đao tới chiến, cái kia vị trí là của ta. Trên đường tràn ngập các loại người chơi thanh âm, bọn họ có chút cho nhau khích lệ có chút cho nhau thông báo. Thậm chí còn có trước mặt mọi người đưa đạo cụ tạp tặng lễ vật. Tựa như ăn Tết, Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa vẫn là đệ một thứ nhìn thấy như vậy tình hình. Có chút mờ mịt vô thố, vì cái gì cùng bọn họ tưởng tượng tận thế hẳn là có bộ dáng hoàn toàn không giống nhau đâu. Bởi vì dẫn đường phương hướng không giống nhau, Trình Dục Huyết chủ động giải thích lên. Nhân loại là cái xã hội tính động vật, mọi người đều đi làm cùng sự kiện thời điểm, cái dạng gì khó khăn đều không thể đưa bọn họ đánh đuổi. Ta đã thấy hoàn toàn tuyệt vọng thế giới, chính là ta không nghĩ tái kiến lần thứ hai, ta biết. Nguyện vọng của ngươi là thế giới hòa bình, Ninh Bất Phấn cắm một câu miệng. Trình Dục Huyết thoáng sửng sốt một chút. Ta liền cái này đều cùng ngươi nói. Ninh Bất Phấn chỉ cười không nói. Tạp tác là ở ăn bất lý cùng Solomon nhìn chăm chú dưới đẩy ra Nhất Hào quân đoàn môn. Solomon thậm chí có chút không dám nhận. Thẳng đến tạp tác nói ra tên của mình tới. Đây là tạp tác sao? Solomon cơ hồ khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn nhược vì thời muốn ngã xuống người cư nhiên sẽ là tạp tác. Nhưng hắn thật là tạp tác, chỉ có các ngươi hai cái sao? Tạp tác nhìn ăn bất lý cùng Solomon, trong nội tâm nói không nên lời thất vọng, không có những người khác sao? Còn có hai khối mảnh nhỏ, ở trên đường, là cùng nhau tới ăn bất lý vội vàng nói. Tiên đoán là cái dạng này, cho nên chúng ta ít nhất còn sẽ có hai cái đồng bạn lại đây, bọn họ chính là cận tôn thứ 18. Đại người chơi, An Bất Lý bọn họ không biết chính là, ở Nhất Hào quân đoàn tụ tập mà bên trong, cũng có mấy cái đồng dạng đến từ thứ 18 đại các người chơi ở. Chỉ là bọn hắn tại như vậy lớn lên thời gian đã hoàn toàn đem chính mình trở thành thứ 9 đại. Người, cam tâm tình nguyện lưu tại cái này vô cùng chân thật trong thế giới. Liền tính cường lôi kéo bọn họ rời đi cái này phó bản. Tâm cũng không rời đi. Tạp tác đem chính mình kia một khối mảnh nhỏ đặt ở một cái, địa cầu, bên trong. Lần thứ hai hoàn chỉnh một cái phó bản chìa khóa, Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn, Văn Đa Đa ba người là cùng đã đến giờ tới. Một người tuổi trẻ người, một trung niên nhân, một cái người già, tới là ba người, nhưng chỉ có hai người là bọn họ đồng bạn, không nhiều không ít, bọn họ thứ 18 đại người chơi. Đến đây toàn bộ tụ tập lên. Tổng cộng 5 người, Trình Dục Huyết thập phần tự nhiên cùng Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng ngồi ở cùng nhau. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng là nhận thức, Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng đối Trình Dục Huyết thái độ cũng tương đương hữu hảo. Ninh Bất Phấn, Văn Đa Đa, các ngươi hai tên gia hỏa quả nhiên còn sống, An Bất Lý không nhịn xuống. Hô lên bọn họ tên thời điểm cũng đã đỏ hốc mắt. Trực tiếp xông lên đi cho một cái đại đại ôm mơ siêu này thực bất an không để ý tới. Trước kia hắn là ghét nhất loại này buồn nôn lễ nghi người. Nhưng là giờ phút này hắn lại cái gì cũng đành phải vậy. Người cũng chưa chết, ta sao có thể chết? Ninh Bất Phấn nỗ lực sống động một chút không khí. Solomon, tạp tác, thật tốt, các ngươi cũng còn sống, Ninh Bất Vấn không có nhắc lại người chơi khác nhóm tên. Bởi vì không cần phải, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo, bảy cái trung cực phó bản diễn sinh mảnh nhỏ, đã toàn bộ gom đủ, chúng nó chỉnh bài đặt ở một chỗ, càng thêm có loại mê hoặc lòng người mỹ lệ. Chúng ta bắt đầu đi, Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng đi đến một cái quảng bá trước. Làm chính mình thanh âm truyền khắp thế giới này mỗi một góc. Không cần nhiều ít ủng hộ nhân tâm nói. Cũng không cần phải nói cái gì di ngôn. Mọi người đều làm chuẩn bị. Ninh Bất Vấn đám người cũng toàn bộ đều ngồi ở một chỗ. Trình Dục Huyết không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý. Cùng Ninh Bất Vấn ngồi ở cùng nhau. Tuy rằng không biết thứ 18 đại chính mình sẽ cùng Ninh Bất Vấn bắt đầu thế nào tương ngộ. Cũng không biết bọn họ chi gian sẽ trải qua cái dạng gì sự tình. Bất quá nếu là cuối cùng, không bằng cấp lẫn nhau lưu lại một ấn tượng tốt, Ninh Bất Vấn tâm tình rất là vi diệu. Một phương diện, hắn biết ở cái này phó bản trải qua trung cực phó bản. Khẳng định không phải thật sự. Nhưng là về phương diện khác rồi lại là nhìn trộm đến Pandora trung cực bí mật thời khắc mấu chốt. Trước kia hắn liền chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ lấy như vậy một loại phương thức đi tiếp xúc bí mật. Trung cực phó bản, là cái bộ dáng gì đâu? Hết chương.